Chúng mình đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hệ thống đưa ra yêu cầu thế này chủ yếu là đề phòng Bùi Khiêm lợi dụng sơ hở. Ví dụ, Bùi Khiêm thiết lập yêu quái nhỏ của cửa ải đầu tiên mạnh hơn thuộc tính cơ bản của người chơi N lần. Dù là sức tấn công, tần số tấn công, tốc độ di chuyển đều đàn áp người chơi. Dù người chơi có lợi hại đi chăng nữa cũng chỉ có thể đo ván ở trong một giây, hoặc chỉ có rất ít đại thần có thể miễn cưỡng đánh qua được. Như vậy là đuổi người chơi một cách ác ý, rất không hợp lý. Bây giờ hệ thống đưa ra yêu cầu như vậy, ý là một người chơi bình thường trình độ trung cấp trở lên hiểu được game, Bùi Khiêm có thể lắp cơ chế game, cố gắng thử nhiều lần cũng có thể qua ải thành công. Như vậy, tuy trò chơi vẫn có thể khó, nhưng chỉ ít đa số người chơi vẫn có khả năng kiên trì. Nhưng Bùi Khiêm thông minh thế này, đương nhiên có thể nghĩ ra kế sách đối phó. Chủ yếu, hắn suy xét ba khía cạnh. Đầu tiên, hệ thống yêu cầu ta qua ải, nhưng không nói thời gian qua ải bao lâu. Ta chơi game này 100 lần, bắt đầu từ lúc ra bản demo, chơi mãi đến khi trước một ngày ra mắt, cái này cũng xem như là qua ải rồi. Thứ hai, hệ thống cũng không yêu cầu ta dùng cách gì để qua ải. Ta giấu vũ khí vô cùng lợi hại bên trong, người bình thường không tìm được. Ta cứ một mạch, chém dừa cắt cải, cái này cũng xem như là qua ải rồi. Cuối cùng hệ thống cũng không yêu cầu rút cuộc kết cục qua ải như thế nào. Có thể cho game này rất nhiều kết cục, một kết cục trong đó chỉ cần đánh tầm 30% nội dung game trong game là được. Thế thì ta chỉ cần qua kết cục ngắn nhất, không phải cũng xem như qua ải sao? Nên Bùi Khiêm đã chuẩn bị sẵn sàng, demo của quay đầu là bờ vừa ra, mình sẽ sắp xếp vũ khí đặc biệt vào, sau đó luyện tập. Có thể 2-3 ngày nữa, demo của game ra rồi, tổng giám đốc Bùi bận rộn hẳn. Nghe có vẻ hơi vất vả, nhưng người ta nói, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu thứ không ai chịu được. Muốn lỗ mà, không cố gắng sao mà được. Vốn đầu tư quay đầu là bờ gần 20 triệu, tuyệt đối không thể để vụt mất. Ngoài ra, Bùi khi muốn thay đổi hệ thống công ty nào đó một chút. Bây giờ game đằng đạt có quỹ dự án và chia lợi nhuận. 15% lãi ròng của game sẽ chia cho nhân viên dưới dạng tiền thưởng. Phòng làm việc Phi Hoàng cũng vậy, cũng chia cho các thành viên 30% lợi nhuận dưới dạng khuyến khích. Ước nguyện ban đầu Bùi Khiêm đưa ra, hệ thống này là hy vọng có thể chia hết tiền kiếm được, để mình có ít quỹ hệ thống thôi. Nhưng qua một quãng thời gian suy ngẫm, đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy chế độ này có vấn đề siêu to. Chia lợi nhuận dự án cao như vậy, đương nhiên nhân viên sẽ ôm tâm lý muốn kiếm tiền. Giống như phòng làm việc Phi Hoàng, phim tài liệu lần trước không kiếm được tiền, nên Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách vẫn có lương cơ bản, không có một đồng tiền thưởng. Tuy lương căn bản Bùi Khiêm cho bọn họ cũng rất cao, nhưng đối với họ, tuy phim tài liệu có được dư luận tốt, nhưng thu nhập của bản thân lại giảm xuống. Nên lần này, bọn họ quyết định làm một video ngắn cộng review kỹ thuật số, tăng thêm sức mạnh chèn quảng cáo, có phải cũng liên quan đến cái này không? Đương nhiên, chắc bọn họ cũng hy vọng không phụ kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi. Có thể khiến phòng làm việc Phi Hoàng lời nhiều hơn, không phải cứ luôn để Tổng Giám đốc Bùi lấp lỗ được. Nhưng vì bản thân kiếm được nhiều tiền thưởng hơn, chắc cũng là một phần động cơ. Nên Bùi Khiêm càng cân nhắc, càng thấy không thích hợp. Hình như hệ thống chia tiền thưởng này có ý uống rượu độc giải khát. Tuy trong thời gian ngắn chia tiền nhiều hơn, nhưng lại kích thích tính tích cực kiếm tiền của nhân viên, khiến tiền đại gian đại ác đó đến gần Tổng Giám đốc Bùi hơn. Nên chế độ này ắt phải thay đổi. Đương nhiên, khấu trừ tiền thưởng này là không thể nào, đó không phải chuyện người làm. Với lại số tiền này toàn nằm trong tay ta, há chẳng phải tự ta tìm phiền phức cho ta, tăng áp lực lỗ sao? Nên Bùi Khiêm cần một cách làm vẹn cả đôi đường. Phát tiền được nhưng có thể khiến nhân viên không nhiệt tình kiếm tiền. Sau khi suy nghĩ, rất nhanh sau đó Bùi Khiêm đã nghĩ ra cách hay. Đảm bảo phúc lợi của nhân viên không đổi, thậm chí còn tăng lên chút chút, tiêu chuẩn phát tiền thưởng đổi từ lợi nhuận sang dư luận. Nói cách khác, trước đó dựa vào dự án kiếm được bao nhiêu tiền để phát thưởng, bây giờ dựa vào dư luận của dự án để phát thưởng. Dư luận của dự án càng tốt, thưởng càng nhiều, thậm chí dự án lỗ tiền như phim tài liệu phá kén thành bướm, chỉ cần có dư luận tốt thì tiền thưởng vẫn đầy đủ. Ví dụ, chia cấp dư luận cho mỗi dự án, chia thành 4 cấp S, A, B, C. Dựa vào vốn của dự án, mỗi cấp dư luận khác nhau, có thể có được tỷ lệ thưởng khác nhau, chia cho thành viên của dự án. Dự án cụ thể khác nhau, cách chia lợi nhuận cũng khác nhau. Ví dụ dự án game đều là dự án lời lâu dài, nên chu kỳ phát thưởng cũng dài, mà chủ yếu nhiều độ video tập trung vào 3 tháng đầu. Tiền thưởng phát hết một lần. Như vậy dần dần dẫn đến việc nhân viên sẽ chuyển tầm mắt từ lợi nhuận sang dư luận. Muốn chuyển mọi người làm những dự án không lợi nhuận nhưng có dư luận tốt nhiều hơn. Tổng giám đốc Bùi không kiếm được tiền còn phát thưởng cho nhân viên, là một được hai há chẳng phải đẹp sao? Đương nhiên, chắc chắn cũng có dự án đã lãi tiền còn có dư luận tốt. Nhưng hạng mục thế này chỉ chiếm thiểu số thôi. Đa số trường hợp, dư luận tốt và lãi nhiều tiền đều xung đột lẫn nhau, rất khó để vẹn toàn cả hai. Nên Bùi Khiêm định suy xét tính khả thi của cách này, đưa ra quy định cụ thể, tranh thủ tiến hành trước khi game mới lên sóng. Quy tắc này chỉ có thể xác lập, được tất cả nhân viên xác nhận, ảnh hưởng sẽ rất sâu sắc, có thể nói là lợi nghìn thu. Nghĩ đến việc sau này tất cả nhân viên đều vắt óc nhắm vào dư luận, chứ không vắt óc xem tìm lợi nhuận thế nào, Bùi Khiêm cảm thấy cả công ty đều cao thượng hẳn. Ngoài ra còn có chuyên mục mới bên phòng làm việc Phi Hoàng. Sau khi quy định chia tiền thưởng theo dư luận được đưa ra, dù là bộ phận game hay là bộ phận video ngắn bên phòng làm việc Phi Hoàng chắc chắn hướng nghề nghiệp đều sẽ thay đổi. Nhưng tương lai gần, phòng làm việc Phi Hoàng vẫn có thể kiếm cơm được, nên Bùi Khiêm cảm thấy mình có thể giúp phòng làm việc Phi Hoàng để bọn họ có thể nhận ra được tác hại của việc chèn quảng cáo, để bọn họ thấy được tiếng kêu gào của quần chúng, để thuận lý thành chương, chuyển từ loại hình từ lợi nhuận sang dư luận. Người ta nói, không trải qua mưa gió sao có thể thấy được cầu vồng, đóa hoa trong nhà kính không thể tùy ý thành công. Được rồi, thật ra Bùi Khiêm chỉ đơn giản là muốn để bọn họ chèn ít quảng cáo thôi, dù còn 2 tháng nữa kết toán, để có được khen thưởng đặc biệt của hệ thống tuyệt đối không thể có vấn đề. Cụ thể phải làm thế nào? Bùi Khiêm lẳng lặng đăng nhập vào AliGao, gửi một tin nhắn riêng cho blogger tên là Hiểu Hồ Review. Trải qua chuyện lần trước, Bùi Khiêm đã đoán được sơ sơ, chắc hẳn Hiểu Hồ Review này không phải đèn cạn dầu gì. Dù là chèn quảng cáo hay khiến người ta ghét thì cũng có một bộ. Blogger thế này, nếu nói không biết setting thì Bùi Khiêm không tin nổi. Trước đó ghi vào sổ là để bây giờ có thể dùng đến. Bùi Khiêm dùng tài khoản AliGao của Chiến Thần Review để gửi, đồng thời cũng tạo một ạc phụ của app trò chuyện. Chắc chắn phải làm chuyện này thần không biết quỷ không hay, không ai biết mới được. Rất nhanh sau đó, Hiểu Hồ Review đã trả lời tin nhắn riêng, hai người thêm cách liên lạc. Bên kia, Hồ Tiêu cũng không ngờ blogger Chiến Thần Review này lại tìm đến mình. Tuy trong chuyện lần trước, Hồ Tiêu bị Chiến Thần Review hố không nhẹ, nhưng hắn cũng biết, hơn phân nửa là trùng hợp, video kỳ ba Chiến Thần Review đăng không phải cố ý nhắm vào hắn. Nên Hồ Tiêu cũng không ghi thù, mà ôm tâm lý kết bạn với ạc phụ của Bùi Khiêm. Người ta nói, đồng hành là oan gia, Hồ Tiêu không đối phó đơn vị review chuyên nghiệp khác, có khi chia ra chèn quảng cáo của thương hiệu khác nhau, không tránh được sẽ bôi đen nhau, mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng theo Hồ Tiêu thấy, Chiến Thần Review là blogger mới, tuy gần đây fan tăng rất nhanh, nhưng xét về thể lượng vẫn là em trai trong số các em trai. Huống chi phong cách tiết mục của Chiến Thần Review này cũng không có quan hệ cạnh tranh gì, Hiểu Hồ Review, ngược lại còn có khả năng bổ sung lẫn nhau. Xem xét từ phong cách tiết mục của Chiến Thần Review, blogger này không giống như đang chèn quảng cáo, mà giống như không cần tiền. Một lần review đập một con điện thoại 4-5 nghìn, đơn vị review bình thường có thể làm vậy sao? Tóm lại, không dám coi nhẹ. Ngoài ra, Hồ Tiêu cũng không loại trừ khả năng đối phương đến mua sending. Hắn có cách liên lạc với nhóm sending lớn, cũng thường liên lạc sending cho blogger khác của AliGao. Đây cũng không phải chuyện bí mật to bự gì trong giới. Nói không chừng blogger Chiến Thần Review này cũng do ai giới thiệu đến. Rất nhanh sau đó đã kết bạn xong. Bùi Khiêm nghĩ hỏi. Ta muốn nhắn đến một đối thủ cạnh tranh, có thể giúp không? Hồ Tiêu không nói nhiều, đưa ra bảng giá. Bùi Khiêm nhanh chóng lướt qua một giá. Chà, muôn màu muôn vẻ. Fan sơ cấp 10 đồng 1.000 người, 40 đồng 5.000 người, 70 đồng 10.000 người, fan góp đủ số, không tụt fan. Fan cao cấp 12 đồng 1.000 người, số lượng ít có avatar và thông tin. Fan người thật đỉnh cao, 10 đồng 300 người, fan tự mang tên 2 chữ số, không ngăn che. Chia sẻ bình luận like, chia sẻ dạng quét 2 đồng 100 lượt, chia sẻ tinh phẩm 13 đồng 100 lượt, 100 đồng 1.000 lượt. Còn có bình luận quét số lượng, bình luận tinh phẩm, like quét số lượng, like tinh phẩm. Tóm lại chia thành nhiều cấp bậc và nhiều ưu đãi lượng lớn. Ngoài ra còn có menu, ví dụ menu mua fan, trộn lẫn fan các cấp bậc khác nhau lại, rồi chiết khấu, như vậy hiệu quả quét fan chân thực hơn. Cái này cũng là bảng giá của Weibo, bên dưới còn có của Ali Yao, bao gồm lít chuột, bullet trend, bình luận, số fan đều có giá niêm yết. Có điều rõ ràng giá trên Ali Yao cao hơn Weibo, không biết là vì cơ chế kiểm tra bên đây nghiêm ngặt hơn hay là vì nghiệp vụ sending ở website mới này tạm thời chưa thành thục lắm. Thấy bảng giá này Bùi Khiêm mới ý thức được, hình như mua sending thật sự rẻ hơn tưởng tượng. Bây giờ xem ra tốn mấy trăm đến 1.000 đồng một gói là có thể quét spam mấy trăm bình luận, và lại còn có thể quét lượt thích của bình luận. Đương nhiên, Bùi Khiêm không định mua sending làm chuyện thất đức, kiểu như bôi bác nhãn hiệu khác, mắng hoặc tấn công người khác đảo lộn thị phi trắng đen, làm người tiêu dùng hiểu sai. Bùi Khiêm không định làm mấy cái này. Tao muốn mua bình luận và like một gói. Bùi Khiêm không thể hiện dư tiền kiểu như trước mà vì hệ thống không cho. Không có lý do chính đáng, Bùi Khiêm không thể dùng tài khoản công ty chuyển cho Hồ Tiêu, chỉ có thể tự bỏ tiền túi. May thay bây giờ Bùi Khiêm cũng không nghèo lắm, mua chút bình luận và like, tiêu 1.000 đồng cũng không phải không chịu nổi. Nếu 1.000 này có thể khiến phòng làm việc Phi Hoàng ít chèn quảng cáo lại, giảm 1-2 triệu doanh thu thì cũng đáng. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng biết tỷ lệ thành công của chuyện này không cao lắm, nhưng tiêu 1.000 đồng thử đại cũng sẽ không hài thai. Hồ Tiêu vừa nhìn, chuyện làm ăn đến thật... không thành vấn đề. Sending của chúng ta đều huấn luyện bài bản, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo. Ngươi định quét bình luận ạt mình sao? Bùi Khiêm: không, quét bình luận ạt khác. Ngươi tìm ạt của phòng làm việc Phi Hoàng, sắp tới bọn họ sẽ đăng video review kỳ 1. Đến lúc đó ngươi quét bình luận video đó, nội dung bình luận giống nhau, ta dùng rồi, thứ này rất tốt, nhiệt liệt đề cử. Hồ Tiêu gửi sang biểu tượng, tàu điện ngầm, người già điện thoại. Sau đó lại gửi biểu cảm, anh da đen mặt khó hiểu. Ý gì đấy? Lần đầu thấy mua sending thế này, nội dung quét bình luận giống nhau, chẳng phải ám chỉ với người khác là mình mua sending sao? Ngáo ngơ mới không nhìn ra, nhưng Hồ Tiêu thông minh như vậy thoáng chốc đã hiểu ra. Ồ, đây là mua sending ngược chứ gì, đàn áp đối thủ cạnh tranh. Xem ra chắc chắn chiến thần review này không phải gà mờ, là cao thủ. Môi trường mạng thay đổi, trình độ nghiệp vụ của sender cũng liên tục tiến bộ. Cư dân mạng trước đây đều dễ lừa, bây giờ thì không được đâu. Mọi người đều biết có sender tồn tại rồi, nên dùng sender quét bình luận phải nghiên cứu tính chân thật và có thể che giấu, ngụy trang giống người thật, không để lộ ra được. Đương nhiên đây là khi quét cho mình. Ngoài ra sender cũng có cách dùng chỉnh đỉnh cao hơn, chính là quét ngược. Quét hộ đối thủ cạnh tranh, cố ý quét một cách thiểu năng, như vậy để quần chúng hóng ra ma có cảm giác đối thủ cạnh tranh mua sending cấp thấp. Đỉnh. Và lại Hồ Tiêu xem đoạn này, nắm bắt được tin tức mấu chốt mới, phòng làm việc Phi Hoàng cũng sẽ làm review. Hắn biết phòng làm việc Phi Hoàng, dù sao thì ban đầu một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi, đến Ali Yao cũng được ghim ở vị trí đề cử trang đầu một khoảng thời gian. Có điều sau này, phòng làm việc Phi Hoàng không cập nhật một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi nữa, sau khi đăng một tập phim tài liệu thì cũng mất hút một khoảng thời gian rồi. Chuẩn bị đội mồ sống dậy sao? Với lại còn định làm một review. Hồ Tiêu cũng hơi rén. Vì rõ ràng phòng làm việc Phi Hoàng thuộc quân chính quy, trông có vẻ không thiếu tiền. Nếu bọn họ cũng làm review, thế thì hơn 50% sẽ đã bay bát cơm của hữu hộ review. Tuy không biết blogger chiến thần review này có tin từ đâu, nhưng bây giờ xem ra chuyện này có thể là thật rồi. Người khác bỏ tiền mua sending giúp mình đàn áp đối thủ cạnh tranh, cầu còn chẳng được nữa là... Thậm chí Hồ Tiêu còn muốn bỏ tiền túi ra mua thêm nhiều sending hơn. Nhưng suy nghĩ lại cũng không cần thiết. Dù sao thì một review này của phòng làm việc Phi Hoàng cũng chưa ra lò, chưa có uy hiếp gì đối với nghề của mình, không vội. Lúc sắp xếp nhiệm vụ cho sender, cậy mặt mũi của bản thân bảo bọn họ quét thêm vài cái, cũng xem như đàn áp đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Không thành vấn đề, Hồ Tiêu đồng ý. Bên Hồ Tiêu đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ cần bên phòng làm việc Phi Hoàng vừa cập nhật video review, sending bên này sẽ vào spam bình luận, quét like. Nếu là blogger mới, thì spam sẽ rõ hơn, dù sao thì blogger mới cũng không có fan gì mấy. Phòng làm việc Phi Hoàng đã có nhóm fan lớn, có thể bình luận sender spam không rõ như thế. Nhưng cái này cũng không sao, chỉ cần khi video được đăng lên, sender cứ đồng loạt spam mấy chục, cả trăm, ta dùng rồi thứ này, rất tốt, đề cử cực mạnh, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện. Hồ Tiêu nhớ chuyện này, chú ý đến phòng làm việc Phi Hoàng, cứ cách một khoảng thời gian là cập nhật tình hình. Đợi mãi đến hôm sau, phòng làm việc Phi Hoàng đăng video thật. Khả quá chứ, tin tức của chiến thần review này linh hoạt quá. Nắm rõ tình hình phòng làm việc Phi Hoàng như vậy, năng lực tìm tình báo không thể coi thường. Hồ Tiêu càng cảm thấy blogger chiến thần review này không đơn giản. Hắn tỉ mỉ xem, tiêu đề video là một ngày của nhà phát minh lớn, mà trong tác của video có cây quốc là review thật. Là video review thật. Xác định là video review thì không thành vấn đề, Hồ Tiêu lập tức gửi tin trong nhóm, chỉ huy sender đi spam bình luận. Nội dung bình luận thống nhất hoàn toàn, tất cả đều copy paste. Ta dùng rồi, cái này rất tốt, đề cử cực mạnh. Lần lượt spam rất nhiều, do bản thân phòng làm việc Phi Hoàng có không ít fan, nên trong bình luận cũng lẫn nhiều bình luận fan thường, ví dụ, sát chết dùng dậy, nhà mất tích quay về rồi, bao giờ có mùa kế của một ngày bình thường của Tổng Giám Đốc Bùi, sofa. Bình luận cứ như vậy, nhưng dù vậy bình luận sending vẫn chiếm đa số. Với lại sender cũng sẽ like bình luận của sender khác, thế là khiến mấy bình luận hot top đầu đều bị bình luận của sender chiếm sạch. Hồ Tiêu nhìn thành quả của mình chỉ huy sending mà không khỏi hơi tự hào. Phần đông thì sao nào, vẫn bị nhấn chìm trong cơn sóng lớn của sender. Thật ra spam bình luận thế này thì ảnh hưởng rất lớn. Chuyên mục kiểu như review, dựa vào khuyến khích sáng tạo bình thường của Ali Giao không kiếm được bao nhiêu tiền, chủ yếu kiếm tiền từ sự giúp đỡ của kim chủ Ba Ba, cũng chính là PR. Nhưng nếu video này có nhiều sender bình luận, với lại vừa nhìn đã có thể nhận ra thì rất ảnh hưởng đến việc PR. Đối với fan, chuyên mục review mình chú ý mua sending, kiếm tiền bẩn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan của review, có thể có nhiều fan sẽ thoát fan luôn. Mà đối với kim chủ, nhà tài trợ, chuyên mục review này mua sending, có tình huống làm giả dữ liệu không? Mình tìm đến mục này để PR có hiệu quả không? Hay tổn hại đến dư luận về sản phẩm nhà mình? Nhưng nghi ngại này đều có thể nảy sinh ảnh hưởng bất lợi. Đương nhiên, chút đỉnh sender nhỏ nhoi cũng sẽ không ảnh hưởng đến mang tính quyết định đến phòng làm việc Phi Hoàng. Nhưng chung quy vẫn là chuyện tương đối phiền phức, hóc búa. Hồ Tiêu kiên nhẫn đợi một khoảng thời gian, sau đó định đi xem phản hồi của mọi người trong video. Dựa vào tính toán của Hồ Tiêu, sẽ xảy ra hai tình huống. Thứ nhất là do sender làm quá lộ liễu, người xem và sender cấu xé lẫn nhau, khu bình luận sẽ mù mịt chướng khí. Kiểu này là kiểu Hồ Tiêu thích xem nhất. Kiểu thứ hai, phòng làm việc Phi Hoàng phát hiện sending kịp thời, bắt đầu xóa bình luận diện rộng. Nhưng xóa bình luận kiểu gì cũng sẽ có người thấy, với lại sender spam cũng không chậm, nó không chừng còn có thể lên bài nhằm vào việc xóa bình luận. Hai tiếng sau, cũng tương đối rồi, đi xem thành quả thử. Hồ Tiêu xem thử khu bình luận của một ngày của nhà phát minh lớn. Sau khi xem xong, hắn sa vào hoài nghi sâu sắc. Tình huống chị đây, không náo loạn hả? Người spam ta dùng rồi, thứ này rất tốt, đề cử cực mạnh, còn nhiều hơn. Hồ Tiêu hơi ngu người, sender vẫn tiếp tục spam sao? Không thể nào, sender toàn là nhận tiền làm việc, được bao nhiêu tiền thì spam bấy nhiêu bình luận, sao có thể nhiệt tình như vậy được? Thế thì vụ gì đây? Hồ Tiêu vừa mù mờ vừa khó hiểu, mở video ra nghiên cứu thử. Bên trong là một người trẻ tuổi biểu cảm thờ thẫn. Ta tên là Tôn Ái Địch. Tên tiếng Anh là Edison, là một nhà phát minh tầm cỡ. Đây là phát minh mới nhất của ta, máy giặt cầm tay. Máy giặt cầm tay trên tay người trẻ tuổi xuất hiện trong ống kính. Đây là một vật hình ống giống như ly nước. Phần đầu có đầu quét mini, có điện cơ, pin và két nước. Bên trong nó có điện cơ cao cấp, có thể làm đầu quét phía trước rung nhanh chóng, bắn ra lượng nước vừa phải thấm ướt chỗ bẩn. Lúc này chỉ cần tẩm ít nước giặt đã chuẩn bị trước lên vết bẩn, rồi dùng máy giặt cầm tay tẩy sạch lại là có thể khiến quần áo tinh tươm như mới mỗi lúc mọi nơi, cũng không cần lo chạm phải thứ gì bẩn. Ta xin định đi độc quyền phát minh mới ngay, nên có thể dựa vào sản xuất, lời khen như thủy triều, lượng tiêu thụ bùng nổ, hòa vào thị trường, tạo ra đế quốc thương nghiệp, đi lên đỉnh cao nhân sinh nhanh thôi. Chuyển cảnh quay đến một nhà hàng, Edison ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, hai người đang ăn cơm. Hôm nay muốn ăn cơm cùng Tiểu Mỹ, vừa hay nhân cơ hội này để nàng có thể xem phát minh của mình, như vậy chắc chắn nàng sẽ sùng bái ta, ngưỡng mộ ta, ta có nói gì nghe nấy. Lúc Edison cụng ly cố ý rung tay, đổ mấy giọt rượu lên váy của Tiểu Mỹ. Ấy chà, Tiểu Mỹ vội cầm khăn ăn bên cạnh định lau sạch. Tiểu Mỹ, để cho ta. Tôn Ái Địch lập tức cầm lấy máy giặt cầm tay đã chuẩn bị sẵn ra, ấn công tắc. Phần đầu của máy giặt cầm tay lập tức rung lên cực nhanh, còn phục nước ra ngoài. Hình ảnh đứng lại, quay đặc tả biểu cảm cứng đờ của người trong nhà hàng. Tiểu Mỹ thoáng sững sờ, cầm điện thoại trên bàn. Alo, 101 à? Chuyển cảnh đến quán nướng ven đường. Tôn Ái Địch đang vừa sơi xiên que, vừa ôm đầu đau khổ khóc với các anh em. Các anh em đối diện an ủi liên tục. Không sao đâu, Ái Địch, Tiêu Mỹ hiểu lầm ngươi thôi, chắc chắn nàng sẽ bỏ qua cho ngươi. Ăn ăn ăn, một miếng thịt dính đầy dầu mỡ rơi trên tay áo hắn. Tông Ái Địch vội mở to hai mắt, đừng nhúc nhích, để ta. Hắn lại lấy cái máy giặt cầm tay trong túi ra, xịt về tay áo dính dầu mỡ của người anh em. Vẻ mặt anh em chấn động. Ái Địch, đây là máy giặt cầm tay người mới phát minh, cứu, tẩy sạch giúp ta. Tông Ái Địch có động lực hẳn, cầm máy giặt cầm tay, lòe vài phôi. Một lúc sau, Tông Ái Địch nhớ ra một chuyện. Người có đem theo nước giặt không? Anh em... Tông Ái Địch, những vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ phải dùng nước giặt mới giặt sạch được, người có mang theo không? Hoặc xà phòng cũng được. Anh em... đầu đầy chấm hỏi. Sau mấy cảnh, Tông Ái Địch ngồi phịch xuống sofa nhà mình. Ta tên Tông Ái Địch, tên tiếng Anh là Edison, là một nhà phát minh tầm cỡ. Ta làm ra phát minh có thể thay đổi thế giới, nhưng không ai hiểu. Nếu người có hứng thú với phát minh của ta, nhất định phải liên hệ với ta. Nhất định chúng ta sẽ nhanh chóng đưa vào sản xuất, lời khen như thủy triều, lượng tiêu thụ bùng nổ, hòa vào thị trường, mở ra đế quốc thương nghiệp, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Lại xem buôn rách rên và khu bình luận. Đây chính là một mới của phòng làm việc phi hoàng sao? Thú vị giải. Ha ha, quả nhiên vẫn vậy. Ai gắn tác review cho video này vậy? Cười chết mất. Máy giặt này thật sự quá hữu dụng, xin chỗ bán. Quan tâm, chỉ cần ngươi không phát minh ra thứ có ích, ta sẽ luôn chú ý. Ta dùng rồi, thứ này rất tốt, đề cử nhiệt liệt. Ta dùng rồi, thứ này rất tốt, đề cử nhiệt liệt cộng 1. Dù là bình luận hot hay bullet trend, câu này cũng xuất hiện, nhiều khán giả hùa theo. Hồ Tiêu ngơ ngác vò đầu, tình huống gì đấy? Standing của ta đâu? Ta mời nhiều standing như thế mà, sao lại hòa vào bình luận của người xem? Hoàn toàn không tạo ra được tí bọt sóng nào. Nhìn lại tiền căn hậu quả, Hồ Tiêu nghi ngờ gửi tin lại cho Chiến Thần Review. Người anh em, người, rốt cuộc người kèo nào vậy? Thấy tin Hồ Tiêu gửi đến, Bùi Khiêm cũng trầm mặt, hay cho một cơ hội tấn công thẳng vào linh hồn. Không ngờ phòng làm việc phi hoàng lại đàm ra chuyện mục thế này. Trước đó Bùi Khiêm vẫn nghĩ, hơn 50% phòng làm việc phi hoàng sẽ làm một mục review như kiểu test. Review là chính, xen kẽ vài cảnh nhỏ đơn giản, cái này cũng xem như là review cộng video ngắn. Kết quả Bùi Khiêm đã đoán sai rồi. Phòng làm việc phi hoàng lấy video ngắn làm chủ thể của nội dung, mà nội dung review thì vô cùng nhỏ bé, thậm chí khiến người ta không cảm nhận được. Như vậy, dù sản phẩm trong video có yếu kém hay không, khán giả cũng sẽ không phản cảm. Thậm chí Cinder Spam, ta dùng rồi, thứ này rất tốt, đề cử cực mạnh, cũng bị hiểu lầm thành nói đùa. Mà sau này dù phòng làm việc phi hoàng dùng mục này để chèn quảng cáo thế nào, chỉ cần đảm bảo chất lượng tiết mục không tụt dốc, sẽ không dẫn đến việc khán giả phản cảm quá, có thể yên tâm chèn quảng cáo. Đương nhiên như vậy cũng có trở ngại. Chính là phạm vi sản phẩm có thể chèn quảng cáo nhỏ hơn rất nhiều. Ví dụ như máy giặt đồ cầm tay của Kỳ Mộc, rõ ràng là sản phẩm vô cùng ảo diệu. Nếu là sản phẩm kỹ thuật số như máy tính, máy ảnh, điện thoại nghiêm túc, làm mấy video thế này sẽ không có hiệu quả. Nói cách khác, một ngày của nhà phát minh lớn này chỉ có thể làm mấy sản phẩm linh tinh, bình thường một chút cũng không được. Hạn chế này tạo ra khó khăn lớn cho việc PR. Nhưng nói kiểu gì thì hình như Hoàng Tư Bác thật sự nhớ lời cảnh báo của Bùi Khiêm, từ đầu đến cuối luôn đặt chất lượng và dư luận của video lên hàng đầu. Bùi Khiêm cảm thấy hơi choáng váng. Tuy nói rằng tự bỏ tiền túi 1.000 đồng không nhiều nhận gì, nhưng mà 1.000 này lại phản tác dụng hoàn toàn, điều này không thể ngờ đến được. Bình luận một màu không những không thể khiến người xem phản cảm, mà còn được bọn họ xem thành fan ti, tăng độ hot cho phòng làm việc phi hoàng, thậm chí không ai biết sau lưng có sending. Lặng lẽ đến, lặng lẽ rời, phe phẩy tay áo, 1.000 đồng tiền túi của tổng giám đốc Bùi cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Bùi Khiêm nhìn câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn của Hồ Tiêu, thoáng chốc thấy cạn lời. Ngươi còn hỏi ta kèo nào? Ta còn muốn hỏi ngươi đây nè. Sending của ngươi làm ăn vớ vẩn, trả tiền. Có điều suy nghĩ lại, hình như câu bảo Cinder Farm cũng là do mình yêu cầu. Ồ, thế thì không sao. Bên kia Hồ Tiêu thấy Chiến Thần Review quá lâu không trả lời, trong lòng bắt đầu ngợ ra. Trước đó hắn nghĩ, Chiến Thần Review này đơn giản muốn mua Sending đập đối thủ cạnh tranh. Bây giờ xem ra, hình như không phải vậy. Phòng làm việc phi hoàng và Chiến Thần Review này phối hợp tốt quá. Vì sao Chiến Thần Review cũng không nói mua Sending bôi bát mà lại yêu cầu một câu đơn giản như vậy? Với lại vì sao Chiến Thần Review mua Sending chưa bao lâu, phòng làm việc phi hoàng đã đăng video? Phải biết rằng trước đó, hơn một tháng nay, phòng làm việc phi hoàng không đăng video rồi. Đăng video, phối hợp với câu này, vừa hay đạt thành hiệu quả tuyên truyền vô cùng hoàn hảo. Tất cả chỉ là trùng hợp sao? Cũng không phải là hoàn toàn không thể, nhưng khả năng này rất thấp. Muốn đồng thời trùng hợp nhiều như vậy, trăm độ hot chuẩn không cần chỉnh, thậm chí còn tạo thành điểm gây cười, nếu nói là ngẫu nhiên thì hồ tiêu tin không nổi. Thế thì khả năng lớn nhất chính là tất cả những điều này đều được mưu tính từ trước. Phòng làm việc Phi Hoàng và chiến thần review này biết nhau, với lại hơn phân nửa là gà cùng nhà, cố ý tiêu 1.000 đồng mua sending châm lửa để mình hot. Bây giờ nghĩ lại, lâu rồi phòng làm việc Phi Hoàng không đăng video, độ hot cũng giảm rồi. Lần này đăng chuyên mục mới, chỉ tiêu 1.000 đồng đã mua được shader, spam bình luận, thành công hot lên, thuận lợi kéo độ hot video lên. Công lực kinh doanh cỡ này quả thật là xuất thần nhập hóa. Liên tưởng đến ạc chiến thần review không tiếng tâm gì, chỉ dùng cách đập điện thoại một cách thô lỗ, đã nhận được không ít quan tâm rồi. Hồ Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy blogger sau chiến thần review không phải người thường. Có vẻ không thích hợp, nhưng kết quả cuối cùng nói rõ người ta có thể hot. Mấy cái này có phải một phần kế hoạch không? Hồ Tiêu càng nghĩ càng thấy sai sai, lại nhìn câu hỏi mình gửi sang. Người anh em, rốt cuộc ngươi ở kèo nào? Hình như câu này hơi thiếu suy nghĩ, như có ý khởi binh hỏi tội, rất không lịch sự. Bùi Khiêm vẫn chưa nghĩ xong rốt cuộc phải trả lời thế nào. Tuy rất muốn đòi tiền đối phương, nhưng hình như không phải vấn đề của sending nhà người ta. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ gõ. Cái này hiểu lầm thôi, ta cũng không ngờ. Mới gõ được một nửa, Bùi Khiêm phát hiện câu hỏi trước đó của Hồ Tiêu bị thu hồi rồi. Hồ Tiêu gửi sang một câu. Người anh em, thủ đoạn marketing của ngươi, trình cao giải, bồi phục bồi phục. Bùi Khiêm, tổng giám đốc Bùi cảm thấy mình hơi choáng váng. Cái gì đây? Đối phương nói gì vậy? Bùi Khiêm muốn trả lời, tin một tiếng, một tin chuyển hoàng nhảy ra, 1.000 đồng. Hồ Tiêu, người anh em, đều trong giới review cả, lần này không lấy tiền, kết bạn. Sau này có gì có thể giúp thì cứ nói, anh em chúng ta nói chuyện. Bùi Khiêm đầu đầy chấm hỏi. Tuy vẫn mù mịt, nhưng thấy 1.000 đồng đã mất quay về, Bùi Khiêm lại cảm thấy rất vui. Được, hiểu hồ review này rất thú vị. Nếu lần sau có nhu cầu mua sending, có thể tìm hắn tiếp. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ đáp. Lần này hợp tác rất vui vẻ, mong lần sau có cơ hội hợp tác. Hồ Tiêu vội đáp. Được. Hắn không khỏi vui thầm, blogger chiến thần review này không nói gì, cũng không giải thích, chỉ nói hợp tác vui vẻ, vậy là chứng thực toàn bộ suy đoán của mình rồi. Tất cả những cái này là kế sách của chiến thần review thật. Nói cách khác, phòng làm việc Phi Hoàng và chiến thần review có quan hệ mật thiết, thậm chí có thể cùng nhà. Cái này là tình báo quan trọng. Hồ Tiêu không khỏi bắt đầu liên tưởng. Dù sao thì giới review kỹ thuật số cũng không lớn, tuy bánh ngọt phải chia nhiều phần hơn, nhưng cũng không tăng nhanh như tưởng tượng. Mỗi lần có người lạ vào giới đều phải chú ý đến thành phần, lỡ đâu đến tranh bắt cơm của ta thì sao? May mà xem xét từ bây giờ, dù là phòng làm việc Phi Hoàng hay chiến thần review đều không tranh bắt cơm của hiểu hộ review, dù sao thì tuyến đường cũng khác nhau. Hồ Tiêu không ngủ được, cứ cảm thấy thế giới nhỏ bé vô cùng an nhàn này sẽ có thay đổi khó lường. Bùi Khiêm không biết bây giờ Hồ Tiêu áp lực lớn như núi, càng không biết hắn đã đưa ra một kết luận chính xác qua điều kiện sai và chuỗi suy đoán sai. Tổng giám đốc Bùi đang suy nghĩ chuyện khác, muốn tăng chút độ khó cho phòng làm việc Phi Hoàng, phóng chừng không có khả năng lắm. Dựa vào mô hình hiện tại của phòng làm việc Phi Hoàng, gần như hoàn toàn kín kẽ, đương nhiên điều này cũng tăng độ khó trên đường BE. Nên tạm thời Bùi Khiêm không quan tâm. Ngoài việc tiếp tục cập nhật tiết mục của chiến thần review, Bùi Khiêm cũng quan tâm đến tình hình của Quay Đầu Là Bờ. 2 ngày nay demo của Quay Đầu Là Bờ có thể ra rồi, Bùi Khiêm định chơi thử trước, cảm nhận độ khó một chút, sau đó cài đặt vũ khí của mình vào. Bắt đầu chịu khổ mỗi ngày, từ bây giờ mới có thể đảm bảo lúc Quay Đầu Là Bờ chính thức ra mắt, có thể đuổi được nhiều người chơi. Ai, ta khổ quá mà. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, làm ông chủ khổ thật. Thứ tư, ngày 18 tháng 8. Có bản demo của Quay Đầu Là Bờ rồi. Cái gọi là demo cũng gọi là làm mẫu, bày ra, bản sao phim mẫu. Ở ngành game có thể gọi là phiên bản chơi thử cơ bản. Kiểu game như Quay Đầu Là Bờ, chỉ cần nội dung như tạo hình nhân vật, động tác, hệ thống chiến đấu, đều hoàn thành đại khái, phối hợp mấy cảnh là có thể tạo thành phiên bản sơ khai. Theo lẽ thường, điều chỉnh phiên bản sơ khai và nghiên cứu phát triển tài nguyên cảnh sau, tiến hành cùng nhau, vừa quái vật mới, cảnh mới trên đồ họa, vừa chỉnh sửa các chi tiết như cấp chiến đấu, động tác của nhân vật, như vậy có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển. Ở trong văn phòng của Tổng Giám đốc Bùi, Lý Nhã Đạt đang chỉnh sửa trên máy tính của Bùi Khiêm, xác nhận xem trị số chính xác không, điều chỉnh xong sẽ giao cho tổng giám đốc Bùi chơi thử. Bùi Khiêm đứng một bên, nhìn nàng điều chỉnh số liệu trong game. Ngưỡng chế tác của game hành động kiểu này rất cao. Vì sao có những game hành động trong nước có cảm giác tấn công nát bét, chơi mà khó chịu cả người, mà nhiều đại tác AAA nước ngoài lại cảm thấy niềm vui tràn trề vô cùng đã? Chung quy vẫn là hai từ, chi tiết. Ví dụ, lúc nhân vật cầm vũ khí khác nhau như dao găm, trực kiếm, đại chùy, chắc chắn động tác cụ thể cũng khác nhau. Mỗi khung của mỗi động tác đều cần điều chỉnh thật nghiêm túc. Đương nhiên, dùng ghi hình chuyển động sẽ ổn, nhưng cũng cần chỉnh sửa. Một khi có bất kỳ khung hành động nào lệch, nghiêng, nhanh, chậm, đều sẽ khiến người chơi cảm thấy không mượt. Ngoài ra sử dụng vũ khí khác nhau tấn công kẻ địch, phản ứng lúc kẻ địch trúng đòn cũng sẽ khác nhau, môi trường xung quanh cũng phải tạo ra cảm giác vỡ tan tương ứng. Ví dụ dùng dao găm tấn công kẻ địch, hoặc dùng đại chùy tấn công kẻ địch, cảm giác tấn công và thay đổi nhỏ nhất của kẻ địch cũng có khác biệt rất lớn. Nếu nện đại chùy vào quái vật lại không có phản ứng gì, cái này khiến người chơi cảm thấy cảm giác tấn công quá tệ, không chân thật. Nên điều chỉnh cảm giác tấn công là việc kỹ thuật, cũng là việc thể lực. Nhưng mấy vấn đề này đều có thể giải quyết bằng tiền. Quay đầu là bờ mua bản mẫu hành động tốt nhất, cũng điều chỉnh chi tiết đồ họa 3D tốt nhất, tìm trên trạm tài nguyên, nên động tác rất mượt, khác biệt rõ ràng với game trong nước. Nói trắng ra vẫn là chuyện tiền nong. Đương nhiên, chuyện điều chỉnh động tác đó là đồ họa, Lý Nhã Đạt không nhúng tay vào, nhưng điều chỉnh trị số thì Lý Nhã Đạt tự làm. Ví dụ như người chơi chém bằng vũ khí khác nhau, quái vật này nên mất bao nhiêu máu, chém mấy nhát chết, cách tấn công khác nhau cũng dẫn đến hành động bị tấn công khác nhau. Chỗ nào mất máu nhiều, mất cụ thể bao nhiêu, mấy cái này đều là vấn đề trị số. Tuy nói các đại tác AAA có cảm giác nhập vai mạnh mẽ sẽ có thể dùng UI cột máu để hiển thị giá trị sinh mạng, nhưng cũng sẽ có trị số cụ thể, nhưng chỉ ẩn trị số trong game mà thôi. Cuối cùng Lý Nhã Đạt kiểm tra trị số đã điền một lần, chuẩn bị đứng lên đưa máy tính cho tổng giám đốc Bùi trải nghiệm. Bùi Khiêm ngăn nàng lại. Khoan đã, điều chỉnh số liệu một chút, chỉnh thuộc tính của quái vật lên cao một chút. Lý Nhã Đạt sững sờ, điều chỉnh nữa, đã cao lắm rồi. Bùi Khiêm gật đầu, cao hơn nữa, tăng gấp đôi sức tấn công. Không, gấp đôi. Lý Nhã Đạt, trước đây tổng giám đốc Bùi đã nói, quay đầu là bờ, phải là game khó, mọi người của tổ dự án phải vắt óc thiết kế, nghĩ hết mọi cách để người chơi thất bại. Có thể khuyên nhiều người chơi, hãy chạy ngay đi làm nhiệm vụ hàng đầu của các thành viên trong tổ dự án. Không thể không nói, thật sự Lữ Minh Lượng rất nghe lời, thật sự làm theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi một cách nghiêm túc, trong quá trình bao hút cũng đưa ra nhiều ý kiến mang tính xây dựng. Kết quả tổng giám đốc Bùi vẫn chưa hài lòng. Bùi Khiêm cũng không giải thích nhiều, hắn rất rõ, dù Lữ Minh Lượng nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của mình, chắc chắn sức tưởng tượng của bọn họ vẫn chưa đủ. Tăng sức tấn công của quái vật lên gấp đôi không sai vào đâu được. Lý Nhã Đạt đẩy đẩy mắt kính, chỉnh sửa sức tấn công của quái vật lên gấp 2 như Bùi Khiêm nói. Như vậy tỷ lệ chịu lỗ vốn không cao trở nên thấp hơn. Sau khi thay đổi xong, Lý Nhã Đạt đứng lên, đưa điều khiển cho Bùi Khiêm, sau đó đứng sang một bên. Nàng muốn xem thử tổng giám đốc Bùi chơi game này thế nào. Tổng giám đốc Bùi tràn đầy lòng tin thế này, bảo ta chỉnh sửa sức tấn công của quái vật lên gấp 3, có phải vì hắn cảm thấy độ khó này không tính là khiêu chiến với hắn không? Hoặc tổng giám đốc Bùi là đại thần game như bao hút, chỉ có thể tìm được niềm vui của game ở độ khó cao hơn. Lý Nhã Đạt đẩy đẩy mắt kính, hết sức chăm chú. Bùi Khiêm nhận điều khiển ngồi vào ghế ông chủ của mình, bắt đầu game. Cảnh tượng bắt đầu ở trong một thôn nhỏ, ở đây vốn là một thôn nhỏ bình yên vui vẻ, nhưng ngày càng có nhiều người mất ba hồn bảy phách biến thành du hồn. Quần áo mấy người này cũ mềm, dáng hình tiều tụy, cầm mấy vũ khí kỳ lạ, hiếm thấy trên tay. Nông cụ có xài đao, có cuốc chim, có lưỡi liềm xiên cỏ, thậm chí cũng có người tay không, người cầm đá tảng. Quái vật phân tán khắp nơi trong thôn, làm mấy chuyện mù mờ. Có người dùng rìu chặt củi liên tục, nhưng trên củi không có chút dấu vết. Hắn giơ rìu lên, rồi bổ xuống, lặp đi lặp lại liên tục. Có người ngồi xổm ở góc tường, quay mặt vào tường, cứ nói mấy câu không rõ hàm nghĩa. Có người cứ đâm đầu đi vào vách tường suốt. Nó đã hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng vẫn vô thức đi về phía đường hoàng tuyền. Có điều nó không ý thức được trước mặt mình là một bức tường. Có người lang thang không mục đích trong thôn, khi thấy mấy người minh mẫn sẽ phát điên xông qua, gào lên. Mà nhân vật chính không khác họ là bao, cũng mặc quần áo rách nát, cầm vũ khí thô sơ trên tay. Trong sân có người chơi sinh ra sẽ cung cấp vũ khí cơ bản, có xài đao, rìu, gậy, xiêng cỏ. Trong quá trình chơi game, người chơi sẽ liên tục nhận được vũ khí khác. Mấy vũ khí này đều có thể sử dụng tùy ý, tiền đề là thuộc tính đủ cao. Bùi Khiêm chọn xài đao tương đối dễ dùng với người mới, xông về phía con quái nhỏ đầu tiên ở phía trước. Trên tay con quái này cầm xiên cỏ, thoáng chốc đã ý thức được Bùi Khiêm đến gần. Xiên cỏ dài đã đâm ra trước khi xài đao của Bùi Khiêm chém được nó. Xịt một tiếng, Bùi Khiêm thấy máu trên góc trái vơi phân nửa. Bùi Khiêm vội vàng nhấn né, vừa hay con quái nhỏ cầm xiên cỏ ra tay lần nữa, sau khi Bùi Khiêm lách người. Lại một đòn nữa, cục máu còn lại của Bùi Khiêm cũng bay sạch. Ha ha ha ha. Quái nhỏ cầm xiên cỏ phát ra tiếng cười quái dị xoay đi, chỉ để lại màn hình đen thui. Bùi Khiêm, Lý Nhã Đạt, hiện trường chợt hơi lúng túng. Vốn dĩ Lý Nhã Đạt nghĩ tổng giám đốc Bùi sẽ dùng thao tác tỉ mỉ để xử mấy con quái vật xung quanh, nhưng cảnh tượng trong tưởng tượng không xảy ra. Nàng chỉ thấy tổng giám đốc Bùi tự tin chỉnh sức tấn công của quái vật lên cao. Tổng giám đốc Bùi tự tin cầm vũ khí, tổng giám đốc Bùi tự tin xông lên, tổng giám đốc Bùi toan rồi. Dường như tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi. Cái xiên cổ của quái vật vừa hay kẹt CD lúc lách người, đâm lên người Bùi Khiêm trong thoáng chốc kết thúc cú lách người. Thao tác mạnh như hổ, kết quả bị quái nhỏ đầu tiên chém chết mà được sao? Trên mặt Bùi Khiêm lộ ra nụ cười, không tồi, không khiến ta thất vọng. Chính là cảm giác này. Dốc hết khả năng đuổi người chơi, đương nhiên muốn hiệu quả này. Lý Nhã Đạt thấy nụ cười trên mặt tổng giám đốc Bùi thì hơi ngạc nhiên. Quả nhiên, tố chất tâm lý của tổng giám đốc Bùi hơn hẳn người thường. Nếu là người chơi bình thường, sau khi bị một con quái nhỏ giải quyết trong hai chiêu, một là sửng sốt, hai là tức giận, mà tổng giám đốc Bùi lại phấn khởi. Đây là vì cuối cùng tổng giám đốc Bùi sẽ nghiêm túc, dốc hết 100% thực lực sao? Chẳng mấy chốc, Bùi Khiêm sống lại rồi. Hắn vừa cao xài đao, xông vào thôn dân cầm xiên cỏ lần nữa. 5 giây sau màn hình lại đen thui. Ha ha ha ha. Giọng cười u ám của thôn dân cầm xiên cỏ vẫn mang theo vẻ trào phúng. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, mở trình quản lý dữ liệu ra hỏi, trị số sức tấn công của con quái kia là cái nào? Lý Nhã Đạt vội chỉ lên màn hình. Cái dãy trị số này đều là nó, nếu phải điều chỉnh trị số của quái nhỏ cụ thể nào đó thì có thể nhập số thẳng vào, nếu muốn điều chỉnh tất cả trị số này theo công thức nào, phải chọn ở đây. Theo hướng dẫn của Lý Nhã Đạt, Bùi Khiêm mở công thức điều chỉnh sức tấn công của quái vật tất cả lên. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi, chắc hẳn bây giờ tổng giám đốc Bùi muốn giảm tấn công xuống chứ. Lý Nhã Đạt thầm thở dài trong lòng. Suýt nữa nàng tưởng tổng giám đốc Bùi là cao thủ game thật, nhưng Bùi Khiêm mở bản trị số này, nhân tất cả trị số lên 1,3 lần. Sau khi điều chỉnh xong, Bùi Khiêm gật đầu. Thế này cũng được rồi. Ban đầu chém một đao mất 60% máu, đổi thành chém một đao mất 80% máu. Đều là hai nhát là chết, không có gì khác. Lý Nhã Đạt hơi choáng, dù cách lớp kính dày vẫn không hiểu thao tác của tổng giám đốc Bùi. Được rồi, ta muốn nghiêm túc trải nghiệm, ngươi ra ngoài trước đi, Bùi Khiêm nói. Lý Nhã Đạt gật đầu. Dân, tổng giám đốc Bùi, có vấn đề thì ngươi có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Đợi Lý Nhã Đạt ra ngoài, Bùi Khiêm lại vào game lần nữa. Được rồi, khiêu chiến độ khó này thôi. Bùi Khiêm cũng không tự cao quá, quan trọng là không tàn nhẫn với bản thân một chút, sao có thể đuổi người chơi. Thế là Bùi Khiêm bắt đầu hành trình ăn hành của mình. Sau khi chết mười mấy lần trong thôn, Bùi Khiêm cảm thấy mình đã thích ứng với tiết tấu này rồi. Tuy yêu cầu của Bùi Khiêm là dốc hết sức khuyên người chơi chạy ngay đi, nhưng cuối cùng phát hiện, game khó thế này thật ra đều là trăm sông đổ về một biển. Hai người Lữ Minh Lượng và Bao Hút để lại sơ hở, Lý Nhã Đạt hoàn thiện trên cơ sở đó, vẫn thật sự có mùi vị xuân kia. Đây cũng không phải có địch ý gì, mà hình thành tự nhiên. Cái gọi game có độ khó cao, thật ra tiêu chí đánh giá cụ thể khó hay không khó, có thể chia thành mấy duy độ sau. Một là trị số. Muốn tăng độ khó bằng cách dùng trị số rất đơn giản, chỉ cần tăng vô hạn sức tấn công của quái vật, khiến người chơi bị sờ một cái là ngõm là được. Nhưng độ khó trị số quá cao sẽ dẫn đến việc bản thân Bùi Khiêm cũng không thể qua ải được. Game này thành tử cục, thậm chí không thể được gọi là game hoàn chỉnh, mọi người sẽ nghĩ đây là bút, game này là bán thành phẩm. Nên độ khó trị số có giới hạn, không thể làm bậy. Thứ hai là thao tác. Ví dụ như người chơi phải đánh theo chuỗi thao tác nhất định, dựa vào tiết tấu sử dụng kỹ thuật và trật tự nào đó mới có thể chiến thắng kẻ địch đặc biệt. Thứ ba là tốc độ phản ứng. Quái vật sẽ có kỹ năng đặc biệt, người chơi có thể phản ứng thì có thể tránh, phản ứng không kịp thì ngõm. Thứ tư là tính mục tiêu. Ví dụ có thể đánh bại kẻ địch tương ứng bằng cách dùng thuộc tính khắc chế đặc biệt trong game. Thứ năm là chuyện ngoài dự liệu. Ví dụ người chơi đến vách núi, đột nhiên có một con quái vật nhảy ra, đẩy người xuống. Phần lớn độ khó của game đều được suy xét từ duy độ thứ năm này. Nhưng Bùi Khiêm phải đảm bảo mình cũng có thể qua ải, thế nên ba duy độ như trị số, thao tác, tốc độ phản ứng chỉ có thể duy trì trong mức người bình thường có thể chấp nhận. Ví dụ như đơn thuần tăng trị số, boss có 1 triệu máu, người chơi động được nó một lần, mất 1 điểm máu, cái này có thể đuổi phần lớn người chơi thật, nhưng bản thân Bùi Khiêm cũng không chịu nổi. Cùng lý do đó, thao tác quá khó, thời gian phản ứng quá ngắn cũng có hiệu quả đuổi người chơi cực tốt, nhưng bản thân Bùi Khiêm cũng chịu thua. Nên độ khó khía cạnh trị số, thao tác, tốc độ phản ứng chỉ có thể tăng trong giới hạn của Bùi Khiêm, cũng chính là giới hạn của một người bình thường. Nếu muốn tăng độ khó, chỉ có thể dốc sức vào hai khía cạnh là tính mục tiêu và chuyện ngoài ý muốn thôi. Ví dụ, quái vật nào đó dùng vũ khí đặc biệt để đánh mới có hiệu quả hơn. Nơi nào có quái nhỏ biết hố người, ắt phải dùng đạo cụ đặc biệt để xử nó hoặc dùng vũ khí tầm xa. Những khía cạnh này Bùi Khiêm hoàn toàn có thể dựa vào lý giải của game của mình để giải quyết, tức là lén xem phương án thiết kế. Mà trị số thao tác, tốc độ phản ứng cũng chỉ có thể giữ ở mức người thường có thể chấp nhận, nên đổi tới đổi lui vẫn về với vị của game show. Bùi Khiêm không phải người thích game show, về cơ bản đều đánh 3-4 boss rồi vứt không chơi nữa, nhưng vừa nãy bắt đầu đánh mấy quái nhỏ cũng không thành vấn đề. Nên sau khi bị thôn dân cầm xiên cỏ này hành mấy lần, chẳng mấy chốc Bùi Khiêm đã tìm được cảm giác ban đầu, có thể dựa vào sức mạnh bản thân giải quyết sạch mấy con quái nhỏ này. Sau đó là chuyện quan trọng hơn, giấu vũ khí đặc biệt của mình vào. Bùi Khiêm có quyền hạn của trình quản lý dữ liệu, chuyện hắn muốn làm rất đơn giản, chọn đại một mô hình vũ khí trong đồ họa thêm vào danh sách đạo cụ. Sau khi chép dữ liệu vũ khí tương tự, đổi mấy mục thuộc tính, ví dụ sức tấn công của vũ khí, tốc độ tấn công vân vân, để chỉnh sửa nhiệm vụ đặc biệt cho vũ khí này, cài đặt một điều kiện nhận đặc biệt. Tóm lại dốc hết khả năng giấu ở mọi nơi, mọi người không nhìn thấy. Bùi Khiêm mở bản vũ khí trong game ra xem thử, vũ khí trong đây phức tạp, đa dạng chủng loại, số liệu cũng phức tạp. Nhưng cụ thể thay đổi vũ khí nào thì vẫn phải suy xét cẩn thận một phen. Nếu chọn vũ khí tầm xa, chắc chắn có thể giảm độ khó của game. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là game hành động, nên vũ khí tầm xa trong game không nhiều, có tên, có nỏ. Nhưng giống trong Sun, không thể dùng vũ khí làm chủ, chỉ có thể làm phụ trợ. Cái này thuộc về tấn công bằng giữa vũ khí tầm xa và vũ khí cận chiến. Trong game hành động thế này, nếu có vũ khí tấn công tầm xa bắn được xa, lợi hại, và lại còn ít tổn thất, thế rõ ràng giá của nó sẽ áp đảo vũ khí cận chiến khác, phá vỡ niềm vui của game. Nên dựa vào thiết kế ban đầu của Lữ Minh Lượng và Bao Hút, dù là tên hay nỏ, lợi hại cũng rất thấp. Với lại thời gian tấn công cách nhau rất dài, chủ yếu là để người chơi dùng kéo quái. Thực sự chỉ chết kêu hoặc súng máy, từ số liệu diệt hết quái, ải đó của hệ thống thông qua được là chắc. Nên Bùi Khiêm trộm giấu vũ khí cho mình thì cũng không thể siêu mẫu quá đáng. Đánh giá tổng thể các loại vũ khí khác nhau, Bùi Khiêm muốn thay đổi thuộc tính vũ khí vẫn phải cố gắng tuân theo đặc tính cơ bản của chính vũ khí đó. Hơn nữa sau khi đã sửa đổi còn phải phù hợp với đặc điểm hình dáng của vũ khí. Nếu không, tựa game này làm ra rất thô. Bùi Khiêm nhìn lướt qua những món vũ khí hiện có. Vốn chỉ muốn chọn kiếm đơn thủ, nhưng suy đi nghĩ lại, kiếm đơn thủ tốt thì tốt thật, nhưng sức công kích không thể điều chỉnh quá cao được. Hơn nữa khoảng cách công kích quá ngắn, tương đối nguy hiểm. Cuối cùng ánh mắt của Bùi Khiêm vẫn tập trung vào trong số vũ khí dạng này. Nhìn thấy một thanh vũ khí hiếm người dùng, một thanh thiền trượng. Bùi Khiêm nhìn kiếm ID của món vũ khí này, phát hiện nó vốn là một đạo cụ bình thường trong miếu hoang. Sau khi rời khỏi trong thủ thôn, đi đến trấn nhỏ lân cận, và miếu hoang này nằm trong một tràng cảnh bên ngoài trấn nhỏ, bên trong có một lão hòa thượng điên, cũng có thể xem như là một bếp nhỏ. Sau khi đánh bại lão hòa thượng điên này, sẽ rơi ra thanh thiền trượng, mà trong miếu hoang còn có một rương báu vật, trong rương báu vật có một chuỗi tràng hạt bị đứt. Lúc trước tràng hạt là một đạo cụ đặc biệt, có thể gây khống chế linh báu vật trong thời gian ngắn, hơn nữa có thể có hiệu quả hồi sinh sau mỗi đoạn thời gian, có thể tính là một đạo cụ khá quan trọng trong giai đoạn đầu. Mà thuộc tính của thiền trượng cũng không mạnh lắm, có thể thấy trong thời gian đầu thiết kế chỉ là một món vũ khí để sưu tập thông thường. Điều này cũng rất bình thường, trong game có ít nhất 10 mấy thanh vũ khí, sẽ có vài món rất có ích, có vài món vô ích, rất khó đạt được sự cân bằng tuyệt đối. Mà thanh thiền trượng này lại thuộc về loại khá phế, lấy có đủ số lượng thôi. Chính là ngươi. Chọn ra một món vũ khí hiếm người dùng khá yếu ớt, cố gắng tạo ra thay đổi nhỏ nhất cho game, như vậy càng khó bị phát hiện. Bùi Khiêm không có thay đổi các thuộc tính có sẵn của đạo cụ, mà là thiết lập thêm một hạng mục cho đạo cụ, sao chép nguyên vẹn dữ liệu của thiền trượng nguyên bản vào, sau đó điều chỉnh đáng kể tấn công cơ sở và thuộc tính tấn công sau thăng cấp, quan sát thêm cách thức công kích của thiền trượng. Cách thức tấn công gần như giống với những gì mong đợi, tấn công bình thường và vung ngang, tương đối rườm rà, công kích rất chậm, nhưng nhảy chém và lách mình chém phân ra chạm đất, động tác tấn công sẽ nhanh hơn nhiều. Sau đó Bùi Khiêm còn phải sắp xếp lại một chút cách thức lấy được thiền trượng này. Bùi Khiêm không định làm phức tạp lên, nếu như làm thêm một cảnh mới hoặc là một nhiệm vụ quá phức tạp, vậy thì phải tùy chỉnh riêng, còn phải để người của cả nhóm hạng mục cùng nhau làm. Cho nên Bùi Khiêm nghĩ một hồi, bèn lợi dụng cái cơ chế có sẵn, giấu món vũ khí này đi. Dựa theo thiết kế ban đầu, ngôi miếu hoang chỉ là một cảnh bổ sung cho dàn cảnh thành trấn. Người chơi có thể chiến đấu hoặc không, thực lực của lão hòa thượng điên ở trong đó, giao thoa giữa quái vật, tinh anh và boss nhỏ. Nếu như đánh bại, cái thiền trượng sẽ rớt ra, đồng thời có thể lấy chuỗi tràng hạt đức trong rương báo làm đạo cụ nhiệm vụ. Bùi Khiêm sửa đổi sơ qua thiết lập của lão hòa thượng. Đầu tiên là suy giảm hoàn toàn sức chiến đấu của lão hòa thượng, biến nó thành một con quái nhỏ còn yếu hơn những con quái nhỏ bình thường khác. Thay đổi này hợp lý dựa trên cốt truyện. Chung quy lão hòa thượng cũng đã già yếu đến mức này, còn có thực lực của mấy con bót nhỏ không hợp lý lắm, nên là tuổi già sức yếu mới đúng. Phàm là người chơi đánh đến đây, đều trải qua thử thách gió tanh mưa máu ở thôn Tân Thủ và thành trấn, đương nhiên phải cảnh giác trước những NPC tương tự như vậy, chắc chắn sẽ vô thức ra tay. Đương nhiên, cho dù người chơi không ra tay, thì lão hòa thượng đang trong trạng thái đối địch, cũng sẽ chủ động công kích người chơi. Nếu như người chơi giết chết lão hòa thượng, vậy thì dựa theo cài đặt ban đầu, sẽ thu được thiền trượng và chuỗi tràng hạt bản bình thường. Bởi vì mỗi tràng hạt này vô cùng hữu dụng, mà thiền trượng cũng là một món vũ khí đặc thù, cho nên rất nhiều người đều muốn giết chết lão hòa thượng này, hoàn toàn không để ý đến những đánh úp bất ngờ khác. Bùi Khiêm dự định thêm một cài đặt cho lão hòa thượng, chỉ cần người chơi tích lũy đủ 6 lần chết trong tay lão hòa thượng này, lúc chết lần thứ 7, lão hòa thượng này sẽ biến thành một NPC thân thiện, không tiếp tục chủ động tấn công người chơi. Về phần cài đặt cũng rất dễ giải thích, bởi vì người chơi chết hết lần này đến lần khác, cho nên lão hòa thượng đã thu hoạch được một lượng ba hồn bảy phách nhất định từ chỗ người chơi chết đi sống lại, vì vậy đã khôi phục được một chút lý trí. Đương nhiên, người chơi vẫn có thể tấn công hắn, nếu đánh chết được thì phần thưởng vẫn sẽ như cũ. Nhưng nếu như lúc này người chơi nói chuyện với lão hòa thượng, thì lão hòa thượng sẽ nói ra một đoạn hội thoại, đại ý là thời kỳ mạt pháp sắp đến, Phật pháp sẽ tận diệt, đã không còn đường nào để đi, nhưng sức mạnh của Phật Thích Ca vẫn còn sót lại, chỉ cần vai chính có thể lần nữa bước vào lục đạo luân hồi thì có thể thoát khỏi biển khổ. Lúc này trên người lão hòa thượng lóe lên một luồng Phật quang, chuỗi tràng hạt trong rương báo vật và thiền trượng trong tay của lão hòa thượng sẽ biến thành một món vũ khí mới, phổ độ, cũng chính là món vũ khí mới Bùi Khiêm phục chế. Phổ độ không có thay đổi gì quá lớn so với thiền trượng bình thường, chỉ là trên đầu trượng có thêm một phần hiệu ứng ánh vàng kim lấp lánh, cũng chính là Phật quang. Sau khi người chơi cầm món vũ khí này lên, không chỉ có thể được thăng cấp sức chiến đấu, còn có thể trực tiếp nhảy qua các cảnh tượng như cầu Nại Hà, tâm sinh thạch, từ đường hoàng tuyền đến được lục đạo luân hồi mở ra trước kết cục luân hồi. Dựa theo thiết lập của game, kết cục của lục đạo luân hồi là một kết cục giả. Đầu game trong thôn có một người già, người chơi phải giết chết người già này mới có thể đi đến con đường hoàng tuyền dựa theo hướng dẫn của linh hồn hắn. Nhưng mà thông qua quan sát một số manh mối, ví dụ như mô tả đạo cụ bị đánh rơi, có thể xác định rằng người già này chính là bản thân người chơi sau khi luân hồi. Dựa theo sự thiết lập, hình dáng vòng 2 của người già này sẽ biến thành hình dáng nhân vật khi người chơi qua cửa vòng 1. Tất cả đều giống y như nhau, bao gồm có quần áo, trang sức, vũ khí, chỉ có điều cơ thể sẽ trở nên tiều tụy gầy gò. Cho nên nếu cầm phổ độ vượt ải, thứ trên tay người già này cầm chính là phổ độ, chẳng qua không có hiệu quả đặc biệt, trở thành thanh thiền trượng bình thường. Ngoài ra thanh vũ khí phổ độ này chỉ có thể dùng để vượt ải kết cục lục đạo luân hồi, nếu như khi đánh boss của kết cục khác, hiệu suất đầu ga của nó sẽ giảm xuống, trở nên không khác gì một thanh vũ khí bình thường. Hơn nữa ở vòng 2, không thể thăng cấp thanh vũ khí này. Bởi vì mục tiêu của Bùi Khiêm chỉ là nhanh chóng vượt ải một trong những kết cục, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của món vũ khí này là được. Bùi Khiêm cũng không phải là kẻ thích bị ngược đãi, không muốn đi đánh những kết cục khác, cũng không muốn chơi thêm vòng nào. Bùi Khiêm bận việc cả buổi chiều, cuối cùng cũng đã dùng phương pháp cẩu thả để hoàn thành những sửa đổi này. Thật ra những sửa đổi này không quá phức tạp, cũng không khó sửa chữa bằng trình biên soạn. Chẳng qua là Bùi Khiêm lâu rồi không đụng đến trình biên soạn nữa, nên là có hơi tốn thời gian một chút. Sau khi sửa đổi xong, Bùi Khiêm kiểm tra đơn giản một lượt, cũng không cần kiểm tra quá tỉ mỉ. Nếu như quả thật có bút gì gì đó, những người khác chắc chắn sẽ thay tổng giám đốc Bùi sửa lại hết. Bùi Khiêm gửi đi toàn bộ sửa đổi, sau đó tìm đến Lý Nhã Đạt. Sửa sơ qua một số nội dung trong game, không ảnh hưởng lớn đến bản thân game, không cần quá bận tâm, cũng không nên phao tin. Những sửa đổi này chắc chắn sẽ bị tổ thiết kế phát hiện ra. Lý Nhã Đạt thân là giám đốc kế hoạch, không thể ngu ngốc đến mức ngay cả một đạo cụ được bổ sung vào trong danh sách vũ khí cũng không nhìn thấy. Nếu như chắc chắn nhìn thấy, thì Bùi Khiêm thẳng thắn mà đi báo với bọn họ. Hơn nữa tổng giám đốc Bùi đã yêu cầu, thì tổ thiết kế chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi hơi thay đổi nội dung game, Lý Nhã Đạt có một chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của nàng, dường như tổng giám đốc Bùi rất ít khi đích thân thực hiện thay đổi nội dung game. Muốn thay đổi ra sao, thông thường đều trực tiếp nói vài câu với Lữ Minh Lượng, sau đó do Lữ Minh Lượng hoàn thành các thay đổi cụ thể. Nhưng vì sao lần này lại đích thân thay đổi chứ? Là không tín nhiệm ta sao? Lý Nhã Đạt ngẫm nghĩ, cũng chẳng có lý do gì. Nếu tổng giám đốc Bùi không tín nhiệm ta thì sao có thể để ta làm giám đốc kế hoạch được? Mang theo một chút nghi ngờ, Lý Nhã Đạt trở về vị trí của mình, xem xét những điểm thay đổi của trò chơi. Nội dung thay đổi không nhiều, nhưng thay đổi chủ yếu tập trung vào một loại vũ khí. Thuyền trưởng vốn dùng để góp đủ ra một phiên bản tăng cường, cộng thêm với hiệu ứng phát sáng đặc biệt, ngoài ra còn tạo ra một cách thu hoạch đặc biệt cho vũ khí này. Lý Nhã Đạt xem xét kỹ càng vũ khí có tên phổ độ này. Xét về mặt thuộc tính, đây là một vũ khí có phần mạnh quá trong giai đoạn đầu, sát thương rõ ràng là kiểu mẫu siêu cấp. Nhưng tốc độ vùng ngang khi công kích không thay đổi, dao động trước và sau công kích rất dài, không dễ dàng điều khiển. Đương nhiên, khi thiết kế vũ khí này cũng giống như các loại vũ khí nặng trong tay hắn khác, đều thiết lập nhảy chém, có thể gia tăng tốc độ ra tay nhờ vào một số thao tác. Cũng chính là nói, nếu một người chơi biết chơi game lấy được vũ khí này thì chắc chắn có thể hạ thấp độ khó khi chiến đấu ở giai đoạn đầu. Nhưng đồng thời vũ khí này cũng có tính hạn chế vô cùng lớn. Dùng nó để chiến những nội dung game ngoài lục đạo luân hồi, hiển nhiên sẽ không ưu thế bằng những loại vũ khí khác. Hơn nữa với ván thứ hai, về cơ bản vũ khí này cũng thành vô dụng. Lý Nhã Đạt có hơi khó lý giải, tại sao Tổng Giám đốc Bùi phải đặc biệt thiết kế một vũ khí như vậy? Là bởi vì bản thân Tổng Giám đốc Bùi không đánh lại được, cho nên mới lắp cửa sau cho mình ư? Ồ, không có lý nào. Nếu như Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy game này quá khó, tại sao không trực tiếp điều chỉnh độ khó xuống chứ? Huống chi, Tổng Giám đốc Bùi là nhà thiết kế chính, cũng không cần phải qua cửa game này. Cho nên khả năng này có thể loại bỏ trước tiên, chắc chắn là vì nguyên nhân khác. Lẽ nào hành động này mang ý nghĩa sâu xa khác? Lý Nhã Đạt suy nghĩ kỹ lưỡng, độ khó của game hiện tại so với người chơi bình thường quả là quá khó. Khi khai cuộc, quái nhỏ thông thường chạm vào người chơi hai lần là toang rồi. Điều này có nghĩa là đại đa số người chơi phải nỗ lực, làm sao để không bị thương. Mặc dù rất nhanh thôi là có thể thu hoạch được các đạo cụ bổ huyết, nhưng so với số lượng máu đã mất đi, đạo cụ bổ sung máu cũng chỉ như muối bỏ bể. Đến cuối cùng vẫn là yêu cầu trình độ thao tác rất cao với người chơi. Vậy thì, vũ khí này của Tổng Giám đốc Bùi có được coi là một dạng phúc lợi cho gà mờ không? Để sau khi những người chơi tương đối gà lấy được vũ khí này, chí ít có thể qua cửa game, vượt qua một kết cục trong số đó. Hoặc là nói đây chính là một biểu hiện về sự nhân từ của Tổng Giám đốc Bùi. Chắc có khả năng này. Vậy vì sao phải che giấu sâu xa như vậy? Lý Nhã Đạt chú ý đến Lão Hòa Thượng, có cây thiền trượng bị rơi mất, thuộc tính bị Tổng Giám đốc Bùi loại bỏ, ngay cả quái nhỏ cũng không bằng. Còn vị trí của nó lại ở xung quanh thị trấn, phàm là người chơi có thể chơi đến đây thì phần lớn đều đã chịu rất nhiều khổ sở. Giết không ít quái vật, không có lý gì không đánh lại được. Ngay cả khi không cẩn thận mà thất bại, cũng không thể liên tiếp thất bại 5-6 lần được. Trừ khi là cố ý, nếu không rất khó tưởng tượng ra dạng người chơi như thế nào sẽ chết trên tay của Lão Hòa Thượng này tới 5-6 lần. Vả lại, giết chết Lão Hòa Thượng này có thể thu hoạch được thiền trượng thường và chủ tràng hạt, có thể thu thập vũ khí và phần thưởng đạo cụ tiêu hao lực mạnh trong giai đoạn đầu. Với phần lớn người chơi, đó đều là thứ không thể từ chối được. Tóm lại vũ khí phổ độ này chôn vùi quá sâu. sợ rằng 99% người chơi đều không thể kích hoạt được. Nếu nói rằng vũ khí này là biểu hiện về sự nhân từ của Tổng Giám đốc Bùi đối với những người chơi, thì vì sao phải giấu ở nơi mà đa số người chơi đều không thể nào nhìn thấy? Lý Nha Đạt rơi vào trầm tư. Dựa theo cách nói của tiền bối Bao Hút, phòng là những chỗ không hợp lý, tất có ý nghĩa sâu xa. Hiện giờ thiết kế của vũ khí này chính là điểm rất bất hợp lý. Vì sao chết 5-6 lần, lần thứ 7, lão hòa thượng này mới biến thành NPC có thể giao lưu tương tác? Con số này có hàm ý gì ư? Lý Nha Đạt lên quanh đô tìm kiếm một lát, tìm được một vài thông tin. Dù rất nhiều cách nghĩ không thống nhất nhau, Lý Nha Đạt cũng rất khó để xác định được cách nghĩ mà Tổng Giám đốc Bùi áp dụng, nhưng vẫn có thể đại khái nhìn ra được hàm ý của con số này. Tất nhiên, Phật học quá cao thâm, nên Lý Nha Đạt không hiểu được, Quan Du cũng không hiểu được, những người chơi càng không hiểu được. Một vài hàm ý cụ thể chắc chắn vẫn căn cứ vào phương thức tương đối nông cạn để lý giải, như vậy giúp người chơi dễ dàng chấp nhận hơn. Trong Phật học, 7 và 9 đều là con số tương đối quan trọng. Ví dụ, cách nghĩ trong cửu phẩm liên đài giải thích 9 tượng trưng cho đại viên mãn. Còn hàm ý của 7, nó cũng đại diện cho viên mãn, nhưng cũng có cách nghĩ rằng 7 đại diện cho tiểu viên mãn. Ngoài ra, nghe nói khi Phật tổ giáng thế, vừa chạm đất sẽ đi bộ, bước đi 7 bước. 6 bước trước đại diện cho lục đạo, còn bước thứ 7 đại diện cho ngộ đạo. Vì vậy 7 cũng dùng để thể hiện ý nghĩa siêu thoát. Chết 7 lần có thể đại diện cho viên mãn ư? Chắc không phải là ý nghĩa này. Nói một cách nghiêm túc, thì chắc là chết 6 lần. Vậy thì, có lẽ 6 lần chết trước đại diện cho lục đạo luân hồi, còn lần chết thứ 7 đại diện cho ngộ đạo. Cho nên, lấy được vũ khí này cũng chỉ có thể dùng để vượt qua kết cục của lục đạo luân hồi. Lý Nha Đạt tổng hợp những phỏng đoán trước đó, cho rằng đây là phán đoán hợp lý nhất. Chết 6 lần đại diện cho lục đạo luân hồi, đây cũng là ý nghĩa của việc khởi động lục đạo luân hồi trước tiên cho người chơi. Lần thứ 7 gặp được lão hòa thượng, lấy được phổ độ, thì chính thức bước sang con đường kết cục này rồi. Không chỉ có thể nhảy thẳng từ đường hoàng tuyền đến lục đạo luân hồi để khiêu chiến với boss, mà vũ khí cũng chế tạo chuyên dành cho kết cục này. Có thể nghĩ được rằng người chơi sẽ có hai kiểu phản ứng. Kiểu phản ứng thứ nhất, sau khi lấy được phổ độ, vui quên đối về, chỉ biết dựa vào lực sát thương cao của vũ khí này để tiến hành chiến đấu với một số trận không khốc liệt quá. Vui vẻ vượt qua được kết cục lục đạo luân hồi. Kiểu thứ hai, bằng lòng tự bỏ vũ khí phổ độ này, dùng sức mạnh của chính mình để chiến đấu với kết cục thực sự khác. Xem xét tới thiết lập ban đầu, kết cục lục đạo luân hồi là một kết cục giả tạo. Nhân vật chính cho rằng bản thân đã thoát ra khỏi thế giới tuyệt vọng tới lãnh người này, nhưng trên thực tế lại chỉ là lần nữa tiến vào luân hồi giống như vậy. Còn việc dùng phổ độ để vượt qua kết cục này sẽ mang thi vị càng thêm châm chọc hơn. Người chơi đã lựa chọn phổ độ đại diện cho việc lựa chọn tâm trạng chạy trốn, không dám đối diện với những khiêu chiến gian nan hơn mà chỉ bo giữ mình. Từ bỏ phổ độ, nhặt vũ khí thông thường lên đi đối mặt với kẻ địch mạnh, nghênh đón những trận khiêu chiến khó hơn mới có thể thực sự thoát ra khỏi bể khổ. Nghĩ đến điều này, Lý Nhã Đạt chỉ muốn đập bàn tán thưởng. Hết tập 33. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.